Gian Định Quốc Sư Yêu Tà Thê, chương 99, Kẻ Chủ Mưu, Góc Truyện Audio.com, Editor, Nhạc Giao, Beta E, Hikari 2088, Kinh Thiên thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắc y nhân bỏ chạy, đồng thời cũng thu lại vũ khí. May là gã luôn quấn quýt lấy Vũ Sát đòi một món vũ khí, thứ này tốt thì tốt thật nhưng lúc nguy nan chỉ có thể dùng được một lần mà thôi. Thật ra, gã tự biết người mà Minh Y phải gồng mình đối phó thì ắt hẳn rất lợi hại, gã có thể khiến người nọ bị thương hoàn toàn là do đánh lén, cộng thêm lực sát thương của vũ khí này khá lớn mà thôi. Tuy Kinh Thiên không hỏi thân phận của hắc y nhân nhưng lòng gã rất nặng nề. Gã nhíu mày khi thấy máu đen như mực tuôn ra như suối từ vết thương của Minh Y, rồi lấy ra một bình ngọc nhỏ, đổ viên thuốc duy nhất ra, đau đớn đưa cho Minh Y. Ai bảo Minh Y là thủ hạ của sư huynh làm chi? Tuy gã rất muốn báo thù bị sách rồi ném đi nhưng gã không thể thấy chết mà không cứu được. Huống chi quan hệ giữa họ cũng không tệ, cứ xem như đây là phí bồi dưỡng tình cảm đi. Viên thuốc mà khó khăn lắm Kinh Thiên mới chịu tặng cho người, Minh Y lại không mấy để tâm, chỉ nhìn gã một cái rồi thôi. Thấy Minh Y không chịu nhận, Kinh Thiên tức giận, người khinh thường dược của ta hả? Dù gì thì ta và sư huynh cũng cùng một sư phụ, tuy ta không sánh bằng hắn nhưng ít ra cũng được 9 phần đấy nhé. Không đợi Kinh Thiên xê nói hết, Minh Y nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy viên thuốc rồi uống luôn, lạnh lùng nói. Không giống gì hết, không giống gì hết, Kinh Thiên nổi giận, lòng tốt của gã lại bị xem thành lòng lang dạ thú, gã ta đã đưa đồ đến tận cửa mà y còn từ chối nữa là sao? Quả nhiên mọi người bên cạnh Diêm Vương đều không phải là người tốt mà. Không đợi Kinh Thiên kịp nổi điên, Minh Y lạnh lùng nói. Ta tưởng ngươi chỉ khách sáo mà thôi. Quái, Kinh Thiên sừng sốt rồi sờ sờ mặt, rõ ràng như vậy sao? Gã chỉ luyến tiếc thôi, bộ nó nghiêm trọng đến mức mọi người đều nghĩ gã đang giả vờ ư. Kinh Thiên gãi gãi đầu, không nghĩ về chuyện này nữa. Gã lấy cái bình khác ra, đổ một con giun ra tay. Nói cho đúng hơn là một con giun bự bằng một con rắn nhỏ toàn thân đen đúa. Sau khi để con giun hút hết vũng máu của hắc y nhân để lại thì gã mới bỏ con giun lại vào trong bình, nhìn Minh Y rồi hỏi. Sao ngươi không thổi sáo chứ? Minh Y liếc mắt nhìn gã, ánh mắt của y khiến gã rất buồn bực vì như thể y đang mắng gã là đồ ngu vậy. Tuy gã không gian sập bằng Diêm Vương nhưng cũng không ngốc đến nỗi bị người khác khinh thường chứ. Kinh Thiên âm thầm quyết định sau này ra khỏi cửa thì sẽ xem ngày trước để đỡ phải dây vào tiểu nhân. Chừng nào ta còn chưa biết thân phận thật của hắc y nhân thì ta không thể bại lộ thân phận của mình được. Sáo ngọc là vật tượng trưng cho thân phận tả sứ của địa ngục nhai, một khi y để lộ thân phận của bản thân thì thân phận của chủ thượng cũng sẽ bại lộ luôn. Huống chi, nếu gặp phải người có võ công cao hơn thì khúc nhiếp hồn sẽ không những không thành công mà người dùng còn bị phản phệ tẩu hỏa nhập ma. Kinh Thiên chặt lưỡi nói, sắp mất mạng tới nơi mà còn nghĩ nhiều như vậy. Khi tính mạng bị đe dọa, chuyện đầu tiên người bình thường làm sẽ làm bảo vệ mạng cho mình, sống được giây nào thì hay giây ấy, làm sao còn sức nghĩ nhiều như vậy chứ. Bộ ngươi nghĩ ai cũng ngu ngốc như ngươi hết hả? Không cần nhìn cũng biết người nói câu này là Minh Y lạnh lùng của chúng ta rồi. Kinh Thiên sững người, sau đó tức giận đến mức dậm chân đấm ngực cả giận nói. Dù sao thì bổn thiếu gia cũng vừa mới cứu. Góc Truyện Audio.com, ngươi một mạng đấy, ngươi có thể đừng độc miệng như vậy không? Nếu không phải do ngươi đột nhiên xuất hiện thì sao ta lại bị thương chứ? Kinh Thiên giận quá hóa cười, muốn kiếm cớ thì cũng phải tìm một cái cớ thật hay chứ. Từ khi nào mà bổn thiếu gia cũng cần ngươi lo lắng chứ? Nói đi cũng phải nói lại, bổn thiếu gia chỉ là người qua đường, nếu tên kia muốn giết ta thì sẽ giết ngươi trước rồi mới nghĩ đến ta đấy. Ngươi đừng tưởng bổn thiếu gia là kẻ ngu, ta biết ngươi vốn không phải là đối thủ của tên kia. Sắc mặt Minh Y trầm xuống, đôi mắt sắc bén nhìn về phía gã, lạnh lẽo nói đúng một chữ. Cút, Kinh Thiên cười lạnh một tiếng rồi bỏ mặc Minh Y đang bị thương, đi luôn không trở lại. Minh Y đứng đó trong chốc lát rồi dùng tay bịt lấy miệng vết thương, lảo đảo bước đi, nhìn qua như bị thương rất nặng nên y rất yếu ớt, chưa đi được bao xa đã chuẩn bị ngã xuống. Ánh trăng soi sáng cái bóng của y cũng chiếu sáng người đang tới gần y. Minh Y giống như cảm nhận được nên quay đầu lại thì thấy khuôn mặt dữ tợn của người nọ đang giơ tay lên. Tên này chưa kịp làm gì thì đã ngã xuống đất, chùy thủ đang phát sáng trong tay cũng rơi xuống theo, tạo ra một tiếng vang thanh thúy. Kinh Thiên duỗi chân đạp thi thể nằm trên mặt đất, nhíu mày nhìn Minh Y. Bộ ngươi bị thương nghiêm trọng đến vậy sao? Ngay cả hạng nhãi nhép mà cũng không đối phó được, phải dùng kế vu hồi luôn hả? Viên thuốc quý giá của gã cũng đã bị dùng rồi, sao lại ra nông nổi này vậy? Minh Y nhìn thi thể nằm trên mặt đất không quan tâm đến câu hỏi của Kinh Thiên, y lạnh lùng nói.